Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 61 hai chúng vọng sở quy bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, sáng sớm, Madrid nào đó khu nhà giàu, Florentino Perez sử dụng hết bữa sáng, được sự giúp đỡ của thê tử, mặc vào âu phục áo khoác, chỉnh lý tốt cà vạt. Đi ra biệt thự đại môn, trợ lý, lái xe cùng xe đều đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Về công ty, Florentino nắm nắm trên sông mũi con mắt, tại trợ lý mở cửa xe về sau, ngồi vào xếp sau, lúc này, tại hắn có thể đụng tay đến địa phương, sớm đã chỉnh tề cất kỹ sáng sớm hôm nay mới vừa ra lò báo chí. Florentino là đáng tin Real Madrid fan bóng đá. Từ hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn cũng đã là cùng tất cả Real Madrid cầu giống như mê. Hắn thích xem báo AS, cho nên phần này báo chí luôn luôn đặt ở phía trên nhất. Nghiêng đầu nhìn lại, trang đầu đầu đề hách lại chính là dương dương dơ lên cao cao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Trang bìa, trang đầu đầu đề chính là liên quan tới hắn cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức. Cái này khiến Florentino không chịu được cười một tiếng. Hắn còn nhớ rõ, năm 2005 tháng 12, kia là hắn lần thứ nhất tại Zurich nhìn thấy Dương Dương. Cái kia hẳn là Dương Dương lần thứ nhất xuất hiện tại Zurich ca kịch viện. Hắn nói với Dương Dương rất nhiều, thật không nghĩ đến. 2 năm về sau, Dương Dương lại ở chỗ này cầm đi tòa này chí cao vô thượng vinh dự. Báo AS dùng rất dài độ dài báo cáo Dương Dương. Đủ thấy Dương Dương tại Real Madrid cùng Tây Ban Nha đều có khá nhiều fan bóng đá cùng lực ảnh hưởng. Bởi vì báo chí là mẫn cảm nhất, cái này cùng bọn hắn lượng tiêu thụ cùng một nhịp thở. Trong đó có một thiên đưa tin hấp dẫn Florentino chú ý. Đó chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng 4 người đứng đầu chung. Điệp, đây là tương đối ít thấy, bởi vì là quá khứ tất cả mọi người cảm thấy châu Âu giải quả cầu vàng nặng chuyên nghiệp, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trùng tên khí, Dương Dương, Kaká, Messi cùng Cristiano Ronaldo. Đây là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 4. Phía trước 2 tên trên cơ bản không có vấn đề chút nào. Khác nhau ngay tại ở Messi cùng CR7 ở giữa xếp hạng. Châu Âu giải quả cầu vàng bên trong, người Bồ Đào Nha xếp hạng thứ 3, Messi xếp tại thứ 4, nhưng tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng ở trong thì là trái lại. Nhưng bất kể nói thế nào, 2 phần bảng danh sách đại biểu cho đương kim thế giới mạnh nhất 4 tên cầu thủ. Cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây không phải Florentino chỗ chú ý trọng điểm. Hắn chú ý tới chính là cái này 4 tên cầu thủ niên kỳ. Dương Dương 21 tuổi, Kaká 25 tuổi, CR7 22 tuổi, Messi 20 tuổi. Đây là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ trước tới nay. Trước 4 cầu thủ ở trong bình quân tuổi tác thấp nhất một giới. 2 phần bảng danh sách trùng điệp, chứng minh cái này 4 tên cầu thủ thực lực cùng biểu hiện đều chiếm được công nhận của tất cả mọi người, mà tuổi của bọn hắn thì là đại biểu cho đương kim giới bóng đá một loại xu thế. Đó chính là trẻ trung hóa. Florentino là một cái thành công người làm ăn. Hắn thích từ buôn bán góc độ đến đối đãi chức nghiệp bóng đá. Rời đi Real Madrid chủ chỗ vị trí 2 năm này, hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề, kia chính là mình lúc trước vì sao lại bại Galactico sách lược là không có bất cứ vấn đề gì. Làm mấy chục năm fan bóng đá, hắn phi thường rõ ràng điểm này. Từ châu Âu còn lại đội bóng đào đến ưu tú nhất ngôi sao bóng đá, tạo thành một chi cường đại vô song đội bóng. Cái này là có thể thực hiện. Vậy tại sao sẽ thất bại đâu? Makelele, không, Florentino chưa hề đều không cảm thấy đây là một vấn đề. Mặc dù rất nhiều fan bóng đá cho rằng cái này rất bình thường chí mạng. Kia vấn đề ở chỗ nào? Suy nghĩ thật lâu, hắn từ đầu đến cuối không có đáp án, nhưng lại tại vừa rồi, thấy được một thiên này lúc báo danh, hắn đột nhiên nghĩ đến tuổi tác, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Michael Owen, một năm nhất danh cự tinh. Cái này cố nhiên rất bình thường hấp dẫn ánh mắt. Hàng năm mùa hạ cũng có thể làm cho toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập đến Real Madrid trên thân. Để Galactico trong thời gian ngắn nhất trở thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ bóng đá. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề lại là chờ đến đội bóng rèn luyện được không sai biệt lắm thời điểm. Rất nhiều cầu thủ đều đã già, lẻ hai niên đạt đến đỉnh phong. Sau đó Figo cùng Zidane liền già đi. Hiện đại châu Âu giới bóng đá như trước kia lại khác biệt. Mấy năm gần đây, chức nghiệp bóng đá dần dần sản nghiệp hóa. Hấp dẫn truyền bá tốc độ càng lúc càng nhanh. Châu Âu giới bóng đá lực ảnh hưởng cũng cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Tứ đại thi đấu vòng tròn nhất là giống Premiership dạng này thi đấu vòng tròn. Đang không ngừng thu gặt lấy toàn cầu khổng lồ thị trường. Điểm này, từ Premiership mỗi một lần nữa ký kết hợp đồng. Hải ngoại bản quyền càng bán càng quý liền có thể nhìn ra được. Cầu thủ trẻ thành danh niên kỷ càng ngày càng thấp. Dương Dương 18 tuổi liền bắt đầu đương Ajax nhà. 20 tuổi chính là Liverpool hạch tâm chủ lực. 21 tuổi liền cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Còn có Messi, CR7 cùng Kaká, mà trước mắt châu Âu giới bóng đá có thể cùng bọn hắn sánh ngang cầu thủ bên trong. Fabregas, Robinho cùng Ibrahimovic bọn người đều chỉ có chừng 25 tuổi. Trẻ trung hóa là một loại xu thế, nhưng Florentino từ đó cũng nhìn ra thời cơ. Thật giống như Dương Dương, hiện tại mới 21 tuổi, lấy hắn phẩm hạnh cùng năng lực, lại đá 10 năm đều không có vấn đề. Nếu là Real Madrid hiện tại mua vào hắn, trong vòng 10 năm căn bản không cần lo lắng đội bóng lực công kích, mà chỉ cần cho hắn phối hợp trọn vẹn hoàn thiện đội bóng đội hình. Đây chính là một chi có thể xung kích quán quân đội bóng. Nghĩ tới đây, Florentino lắc đầu thở dài. Năm đó hắn cũng không có ý thức đến điểm này. Mà lại năm đó châu Âu giới bóng đá cũng không có Dương Dương. Đồng dạng một việc, tại người khác nhau xem ra lại là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Tại Hà Lan Alma, Van Gaal tối hôm qua nhìn FIFA trao giải đại hội trực tiếp. Về sau trước tiên liền cho Dương Dương đánh tới chúc mừng điện thoại. Mà sáng sớm hắn cũng là sớm rời giường thấy được Hà Lan báo chí. Cơ hồ tất cả báo trang đầu đều tại báo cáo Dương Dương cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sự tình, bởi vì hắn xuất đạo tại Hà Lan, cho nên Hà Lan truyền thông cũng giống như đi theo cùng có vinh yên. Những năm gần đây, Hà Lan bóng đá xuống dốc rất nhiều, sớm đã không có thế giới cầu thủ đứng đầu. Van Gaal cũng lưu ý đến truyền thông báo cáo ra hiện tượng. Châu Âu giải quả cầu vàng trước 4, cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 4 trùng điệp. Nhưng hắn nhìn thấy không phải tuổi tác, mà là chiến thuật giá trị. Cái này 4 tên cầu thủ nhìn bị đá là khác biệt vị trí. Tỷ như Messi là chân trái đá tiền đạo cánh phải, Cristiano Ronaldo là chân phải đá tiền đạo cánh trái, ngẫu nhiên đá tiền đạo cánh phải, Kaká là giữa trận trung lộ, Dương Dương là chân phải tiền đạo cánh trái, nhưng cũng có thể đảm nhiệm tiên phong cùng tiền đạo cánh phải chờ nhiều cái vị trí. Chợt nhìn, giống như không có cái gì tất nhiên liên hệ, nhưng trên thực tế không phải. Van Gaal chấp giáo Alma nhiều năm, công việc cũng không khổ cực, càng nhiều là đang tự hỏi cùng tích lũy. Thời gian sạc điện, đây là huấn luyện viên trưởng ắt không thể thiếu giai đoạn. Mà Van Gaal cũng ý thức được, Điều này đại biểu lấy châu Âu rời bóng đá một loại xu thế. Trên thực tế, quá khứ những năm này, châu Âu rời bóng đá phòng thủ càng ngày càng có khuynh hướng chỉnh thể hóa. Cụ thể là từ đâu một năm bắt đầu? Khó mà nói, nhưng loại này phong trào tại 04 năm Hy Lạp cầm xuống giải Euro về sau. Đạt đến tối đỉnh phong, phòng thủ càng ngày càng kín đáo. Chỉnh thể hóa bóng đá xu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Như vậy tùy theo mà đến một vấn đề liền xuất hiện. Đối mặt một chi chỉnh thể hóa phòng thủ nghiêm mật đội bóng. Đánh như thế nào? Mourinho Chelsea là như thế này. Benitez Liverpool cũng là như thế. Thậm chí Liverpool trước đó không lâu đánh MU kia một trận. Ferguson liền an bài 9 người lui giữ. Cũng là như thế. Phá thiết dũng trận là tất cả đội bóng nan đề. Nhưng bây giờ phòng thủ càng ngày càng kín đáo. Phá hàng phòng ngự dày đặc liền trở thành trọng yếu nhất đầu đề. Tất cả mọi người biết, cầu thủ người phát huy là rất trọng yếu một loại thủ đoạn. Cho nên, dưới loại tình huống này, có thể dựa vào năng lực cá nhân đến xé mở đối phương phòng tuyến. Cũng dẫn bóng chế tạo uy hiếp cầu thủ. Ngay tại phát huy càng ngày càng trọng yếu chiến thuật tác dụng. Từ trình độ nào đó tới nói, Liverpool Crowd cùng Quyệt, MU Rooney cùng Nivet, AC Milan lớn Inzaghi cùng Zinedine, Barcelona Eto, cái này mấy tên châu Âu thành danh tiên phong đều không có đủ thực lực như vậy. Mà tại bọn hắn đội bóng bên trong, những này tiên phong đều gánh chịu lấy một cái vô cùng trọng yếu chức trách. Đó chính là phối hợp tác chiến phía sau bọn hắn vị kia có loại thực lực này đồng đội. Châu Âu rời bóng đá ngôi sao bóng đá tụ tập, trăm hoa đua nở, nhưng năm nay lại đồng thời xuất hiện châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trước 4 cầu thủ danh sách trùng điệp, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là loại này xu thế một loại dấu hiệu. Van Gaal phi thường rõ ràng xem đến điểm này, mà hắn cũng tin tưởng, dương dương hẳn là tiếp tục hướng phía một phương này hướng đi xuống. Thế là, hắn rất nhanh liền lấy ra điện thoại, cho Dương Dương phát đi một đầu rất dài tin tức. Dương Dương được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này một cọc tin tức tại toàn thế giới cấp tốc đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Có thể nói là trên đời chú ý. Cùng những năm qua, tại Dương Dương lấy ưu thế áp đảo được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau. Toàn thế giới mỗi tạp chí lớn nhau nhau đào móc nội tình. Rất nhanh, thế giới xếp hạng trước 20 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu. Bầu đáp án liền bị truyền thông cho đào lên. Đây cũng là nhất quán đến nay truyền thống. Đại biểu cho một loại nào đó tính quyền uy. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, năm nay trước 20 đội tuyển quốc gia chủ soái cùng cầu thủ thứ nhất lựa chọn vậy mà là thường nhất trí, cơ hồ toàn bộ đều lựa chọn Dương Dương. Chỉ có Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dunga lựa chọn Pirlo, Drogba cùng CR7. Dựa theo quy tắc, cùng nước lẩn tránh, Brazil huấn luyện viên trưởng là không thể lựa chọn Kaká. Nhưng Dunga hiển nhiên cũng không nguyện ý lựa chọn Dương Dương cùng Messi. Bởi vậy hắn lựa chọn Pirlo, cái này một cái lớn ít lưu ý. Hiển nhiên cũng là muốn ủng hộ Kaká, nhưng ngoại trừ Dunga bên ngoài, còn lại 19 chi đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thứ nhất lựa chọn đều là Dương Dương. Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Han cùng đội trưởng Lý Vĩ Phong ba hàng đầu đều lựa chọn Kaká, Messi cùng Cristiano Ronaldo mà bọn hắn đăng phiếu bầu trước đó. Đều phân biệt cho Dương Dương đánh qua một chiếc điện thoại. Hỏi thăm hắn phiếu bầu sự tình. Dương Dương ngược lại là không quan trọng. Dù sao không thể tuyển hắn. Tuyển ai đều là giống nhau. Kia chẳng bằng công chính một chút. Đường kết quả vừa ra lò lúc. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lại một lần cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn hắn rốt cục có thể khẳng định. Dương Dương thật là đạt được tất cả nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí coi trọng. Như thế nhất trí lựa chọn, ngoại trừ chứng minh Dương Dương trúng vọng sở quy bên ngoài, còn có thể nói thế nào? Cho nên, đương tin tức truyền ra về sau, Dương Dương danh vọng lại sáng tạo cái mới cao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?